bây giờ em cũng tới rồi. Bạch Tuyên lạnh nhạt nói, tất cả mọi người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.